Xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên audio Chuyện Như Quỳnh. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin gửi tới quý vị khán giả tập tiếp theo, tập 5 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Chuyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạt mưa vô định lất phất rơi trên má của Bạch Nhược Hy, lạnh đến tận xương. Cô vừa mở cửa taxi thì đột nhiên có một cánh tay dài từ phía sau đóng mạnh cửa vào. Dầm một tiếng động cực lớn vang lên. Bạch Nhược Hy giật mình quay người lại nhìn. Sau lưng cô là một lồng ngực rắn chắc, áo xó màu đen, bóng dáng thon dài đĩnh đạc đứng sừng sững trước mặt cô. Ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt anh Tuấn kia, trái tim cô so với ngày mưa hôm nay càng thêm lạnh lẽo. Ánh mắt anh âm trầm như màn đêm mưa gió bão bùng. Ánh mắt sắc bén khiếp người như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Thấp thoáng mang theo ý căm hận và cơn tức giận. Người đàn ông này mãi mãi khốc liệt hơn cả thời tiết. Anh ba, anh... Kiều Huyền Thạc đột nhiên nắm lấy cánh tay cô, kéo cô lại gần. Bạch Nhược Hy cảm thấy cánh tay bị nắm chặt như muốn đứt gãy. Đau đớn tới mức trào nước mắt. Lông mày nhíu chặt lại. Kiều Huyền Thạc lạnh lùng nói từng câu từng chữ. Tôi đã cảnh cáo cô cái gì chứ? Bạch Nhược Hy căn bản không có tâm tình để nghe anh nói gì cả. Nhìn cánh tay sắp sửa đứt lìa, tay khác bè ngón tay đang nắm chặt lấy tay cô, cầu xin nói. Anh ba, buông tay ra, đau quá, đau em. Kiều Huyền Thạc căn bản không động đậy chút nào, cơn tức giận vẫn sôi trào trong lồng ngực. Từng câu từng chữ vẫn nổ mắng. Tôi đã cảnh cáo cô không được tiếp cận Đường Lập Đức. Cô xem lời tôi như gió thoảng qua tai, còn dám bám đuôi hắn sao? Vẫn là bị anh phát hiện rồi. Bạch Nhược Hy đau tới mức nước mắt giàn giụa, mưa lất phất rơi trên người, lên đôi gò má cô, lạnh đến cả người đều run rẩy. Thêm vào đó, Kiều Huyền Thạc bạo lực như vậy, cô càng cảm thấy khó chịu, nghẹn ngào nói. Xin lỗi anh ba, anh buông em ra có được không? Tay em sắp đứt rồi, xin anh đó, buông tay. Kiều Huyền Thạc không những không buông tay, mà tay khác còn đột nhiên nâng mặt cô, ép buộc cô ngẩng đầu lên. Bạch Nhược Hy lúc này chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng. Người đàn ông trước mặt giống như ma quỷ, khiến cô sợ hãi. Chỉ cần anh dùng lực một chút thôi, cô liền giống như một con búp bê bị nghiền nát vậy. Nước mắt không ngừng hòa cùng với nước mưa rơi đầy trên gò má. Cô nhìn về phía ánh mắt tuyệt tình của anh, trong lòng như nhỏ máu. Cô không cầu xin sự dịu dàng của anh, nhưng vì sao anh lại hận cô như vậy chứ? Vì sao muốn giày vò cô đây? Bạch Nhược Hy, nếu như cô cảm thấy năng lực của mình rất mạnh, vậy thì giao dịch của chúng ta chấm dứt ở đây đi. Chuyện của mẹ cô, tự đi mà giải quyết. Kiều Huyền Thạc nheo đôi mắt đỏ vằn, phẫn nộ hay đau đớn, không có người nào biết. Giọng điệu của anh tuyệt tình không gì sánh được, cảnh cáo nói. Nếu như còn muốn tôi giúp cô, thì học cách nghe lời đi. Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi, chua xót, nước mắt rơi trên gò má bỏng rát. Cô nghẹn ngào trả lời. Em sẽ tuân lệnh, em sẽ nghe lời, xin anh buông tay ra. Kiều Huyền Thạc cười khẩy, buông mặt cô ra. Tay còn lại thì vung mạnh một cái, động tác của anh mạnh mẽ, thô bạo. Bạch Nhược Hy trực tiếp bị anh đẩy ngã xuống đất. Cả người Bạch Nhược Hy đều ngã xuống đất, hai tay theo quán tính trả mạnh xuống mặt đất lạnh buốt đầy nước. Đau đớn truyền từ lòng bàn tay đến tận ruột gan, xuyên qua tay chân trăm mạch. Nước mắt đau đớn nhịn không được trong phút chốc ngập tràn khóe mắt, rơi xuống má. Quần ướt đẫm, không khí lạnh khiến cô như tiến vào hầm băng. Đau khổ như thể hàng vạn trùng độc xuyên qua người, từng chút một ăn mòn cả tâm can cô. Cô đau đến nỗi không thể cử động. Đỉnh đầu truyền đến giọng nói lạnh lùng mà tuyệt tình của anh, như lưỡi dao sắc bén cứa nát tim cô. Cái loại con gái như cô, đó giờ đều không giữ lời, càng không có nửa câu nói thật. Nếu như còn dám bỏ ngoài tai lời của tôi nói, tôi sẽ biến cô thành đồ vô dụng đó. Ném lại một câu tuyệt tình, anh hoàn toàn không chút do dự mà xoay người rời khỏi. Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng xa, Bạch Nhược Hy từ từ chống người ngồi dậy. Hai bàn tay chảy xước, lấm lem bùn cát, máu tươi chảy ra ngoài, đau thấu tâm can. Cô không quan tâm đến vết thương trên tay, ánh mắt mông lung nhìn theo hướng Kiều Huyền Thạc rời đi. Bóng dáng hiu quạnh của anh vẫn rời đi như thế. Hơi nước làm nhòe tầm mắt, là nước mắt hay là nước mưa, cô đã không thể phân biệt rồi. Anh nói cô không giữ lời, vậy anh có từng giữ lời hứa không? Lời thề thành khẩn lúc nhỏ, nói cả đời đều bảo vệ cô, sẽ không để cô phải chịu tổn thương. Bây giờ lại là người tổn thương cô sâu sắc nhất, hại cô đau đớn nhất. Mưa rơi không ngớt, càng ngày càng nặng hạt. Trời không hừng nắng, càng ngày càng tối đen. Giống như trời đất sụp đổ, khắp nơi đều xám xịt nặng nề. Tâm tình của Bạch Nhược Hy càng tệ hơn cả thời tiết. Cô bắt taxi trở về nhà họ Kiều. Không có mẹ bên cạnh, cô không biết ôm ai tìm sự an ủi. Chỉ có thể một mình quay lại nhà họ Kiều, trốn trong phòng, âm thầm liếm láp vết thương. Buổi tối, mẹ kế của cô, Lưu Nguyệt, gọi điện. Tâm trạng của cô tồi tệ, không có tâm tình để ý đến Lưu Nguyệt. Chỉ biết lại là một trận chửi rủa không đếm xuể. Sau đó lại muốn cô phụ trách chuyện Bạch San San ngồi tù. Thời hạn thi hành án của Bạch San San từ 45 ngày tăng lên nửa năm. Điều này cô hoàn toàn không ngờ tới. Lưu Nguyệt đem toàn bộ lỗi lầm đều đổ lên người cô. Gọi điện thoại là mắng té tát. Sau đó là các loại uy hiếp, cảnh cáo, bắt cô giải quyết cho công bằng. Cả người cô nằm sấp trên giường, giống như cái xác không hồn vậy. Không có linh hồn, không có trái tim, hoàn toàn không nghe thấy tiếng chửi rủa của đối phương, trực tiếp bỏ ngoài tai, ngắt điện thoại. Gió lạnh thổi vào từ ban công, bên ngoài mưa rơi rả rích không ngừng. Tiếng gõ cửa vang lên, Bạch Nhược Hy không động đậy. Đợi rất lâu, không nghe thấy tiếng động gì của Bạch Nhược Hy, cửa liền bị đẩy ra. Trước cửa truyền đến giọng nói của dì Thu. Cô Nhược Hy, cô Nhược Hy. Dì Thu tiến lại, không do dự mở khóa cửa, vội vàng tiến vào trong, lo lắng nói nhỏ. Trời ơi, cô Nhược Hy, cô không lạnh sao? Gió ban công lớn như thế, bên ngoài lại đang mưa, cô mở cửa sổ như vậy lại không có đắp chăn. Dì Thu tức giận đi đóng cửa sổ ban công lại, thuận tiện kéo rèm cửa, xoay người mới phát hiện Bạch Nhược Hy vậy mà nằm sấp trên giường không động đậy. Dì Thu lo lắng chạy đến cạnh giường, cúi đầu nhìn mặt của cô, phát hiện ánh mắt của Bạch Nhược Hy đờ đẫn, hai mắt đầy dấu vết của nước mắt. Bà đau lòng không ngớt. Cô Nhược Hy, cô có ổn không? Có phải có chỗ nào không thoải mái không? Bạch Nhược Hy từ từ nhắm mắt, không lên tiếng. Dì Thu nói, cô Nhược Hy, nếu như không sao, vậy thì mời cô đi xuống vườn phía Bắc, ông nội cô cho mời. Bạch Nhược Hy thở sâu, nghe thấy hai chữ ông nội, liền động động tay. Dì Thu đột nhiên kêu lên một tiếng, nắm lấy tay cô. Ấy da, tay của cô Nhược Hy sao lại chảy máu vậy? Bạch Nhược Hy rút tay lại, lãnh đạm nói một câu. Không có gì. Quần áo của cô cũng ướt rồi. Cô... Gương mặt của dì Thu tràn đầy lo lắng. Bạch Nhược Hy hoàn toàn không để ý đến. Từ trên giường bò dậy, kéo lê thân thể mệt mỏi, không chịu nổi vào trong phòng tắm. Vườn phía Bắc, phòng khách lót vàng nạm ngọc xa hoa mà tao nhã, khác biệt với vườn phía Nam. Ở chỗ này càng thêm phần cổ kính. Đến nơi sắp đầy đồ cổ có giá trị, đồ trong nhà đều là hàng loạt những món đồ cổ điển. Càng nhiều hơn là các loại đồ xa hoa cổ điển, ít đi phần cảm giác hiện đại. Ông chủ nhà họ Kiều cùng sống với hai người con trai. Bởi vì Kiều Nhất Xuyên năm đó ly hôn, còn tiền trảm hậu tấu cưới mẹ của Bạch Nhược Hy. Điểm này khiến ông giận dữ vô cùng. Mặc dù chấp nhận An Hiểu và Bạch Nhược Hy, nhưng không có nghĩa ông đồng ý cách làm của con trai lớn. Trong phòng họp gia đình ở vườn phía Bắc, ngồi giữa phòng là ông cụ tóc bạc trắng, uy nghiêm và bình tĩnh. Một loại trầm ổn của người trải qua bề sâu mà lắng đọng lại. Khí chất cao quý không che giấu được khí thế mạnh mẽ của ông. Bên trái là nhà của cậu cả Kiều Nhất Xuyên, cháu trai lớn Kiều Huyền Phác và Doãn Âm, cháu thứ ba là Kiều Huyền Thạc. Bên phải là cả nhà cậu hai Kiều Nhất Hoắc, cháu trai nhỏ Kiều Đông Lăng, cháu gái nhỏ Kiều Tiếu Tiếu. Cả nhà đều ngồi yên vị đợi ông nội mở miệng. Thế nhưng ông lại chậm gì gì không nói chuyện. Kiều Tiếu Tiếu gấp gáp, lạnh lùng hỏi. Ông nội, ông không phải nói muốn mở cuộc họp gia đình sao? Tại sao còn chưa có bắt đầu chứ? Người còn chưa tới đủ. Ông lạnh nhạt trả lời. Kiều Tiếu Tiếu liếc mắt nhìn mọi người, hai tay khoanh trước ngực, dựa lên trên ghế. Sắc mặt trầm xuống. Có thể đến, đều đã đến rồi. Còn có ai chưa đến nữa? Ông không lên tiếng, tiếp tục đợi. Cho đến khi chuông reng lên, quản gia vườn phía Bắc mở cửa, rất khách khí chào hỏi. Cô Nhược Hy, mời vào. Bạch Nhược Hy còn chưa tiến vào, Kiều Tiếu Tiếu đã bắt đầu phát điên đứng phát dậy, kích động nói với mọi người.

Đồng Lăng, câm miệng! Kiều Nhất Hoắc phẫn nộ quát. Sắc mặt của ông nội nhanh chóng thay đổi, ánh mắt biến thành sâu xa khó lường. Kiều Huyền Thạc dựa vào ghế tựa, sớm đã nhìn thấy rõ hết thảy. Nghiêng người mở miệng có dụng ý sâu xa. Em họ, năng lực của anh ra sao không đến lượt em đánh giá. Nhưng chú ý một chút thái độ của em. Trước khi mọi chuyện còn chưa có kết luận, đừng có mà đoán già đoán non. Cái này không phải rất rõ ràng rồi sao? Ông nội chính là muốn giao công ty cho anh tiếp quản. Kiều Đông Lăng tự nghĩ cái nhà này chỉ có anh mới có tư cách. Anh còn nhỏ đã tạo ra 100 vạn giá trị cho công ty, vì công ty mà bỏ ra nhiều tâm huyết. Kiều Huyền Thạc ngồi thẳng lưng, dáng vẻ biến thành uy phong nghiêm nghị. Mắt sáng như đuốc, ánh mắt tự nhiên mà từ từ nhắc nhở. Dùng đầu mà nghĩ đi, làm trong quân đội, có người nào có thể kinh doanh riêng không? Kiều Đông Lăng nhất thời không có gì để nói. Kiều Huyền Thạc nheo mắt thâm thúy lại nhắc nhở. Chuyện nước quan trọng hay là chuyện nhà quan trọng đây? Kiều Đông Lăng nuốt ngụm nước bọt, bắt đầu sợ hãi, vội vàng nhìn ông nội rồi lại nhìn Kiều Huyền Thạc mới biết rõ mình vừa rồi quá xúc động rồi. Cũng nháy mắt lộ ra dã tâm của bản thân. Cuộc họp yên tĩnh trở lại, Kiều Nhất Hoắc đỡ chán, cuối cùng cảm thấy con mình quá xúc động, nhất định sẽ làm hỏng chuyện lớn. Ông cũng bất lực, giả vờ ngốc nghếch cười nói. Đương nhiên là chuyện quốc gia quan trọng, việc nước quan trọng, không cần bàn cãi. Tất cả mọi người đều im lặng. Ông lại từ từ nhìn về phía Kiều Huyền Thạc hỏi. Vụ án của thím hai con như thế nào rồi? Mẹ kế con bị coi là tội phạm tình nghi nên bị nhốt lại. Ông nghe nói con gần đây đang điều tra, có tiến triển gì không? Nhắc tới vụ án, Bạch Nhược Hy liền hồi thần lại, căng thẳng nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Khóe mắt của Kiều Huyền Thạc liếc thấy Bạch Nhược Hy rất căng thẳng, cố ý nói. Có chút manh mối. Điều tra cho rõ. Ông thở dài nói. Ông không muốn mất một người cháu dâu rồi. Đứa cháu dâu khác lại bị oan uổng. Kiều Tiếu Tiếu căng thẳng nhòi lên bàn. Anh ba, em biết anh đã điều tra ra hung thủ rồi. Có phải là người đàn bà An Hiểu đó không? Bởi vì là mẹ kế của anh, cho nên anh vẫn luôn luôn bao che có phải không? Lông mày của Kiều Huyền Thạc nhíu chặt. Bạch Nhược Hy cả kinh, cảm giác lời của Kiều Tiếu Tiếu rất quá đáng. Mọi người đều toát mồ hôi cho Kiều Tiếu Tiếu. Lời này quả thật là gan to bằng trời. Kiều Tiếu Tiếu không những không sợ hãi mà còn phân tích nói. Hai ngày trước, có vài người bận đồ bình thường đến kiểm tra. Thật ra những người đó không phải là cảnh sát thông thường mà là nhân viên điều tra tinh anh dưới trướng của anh ba, ông lớn của Tịch Quốc. Bọn họ chỉ dùng thời gian 3 ngày, sau đó liền không đến nữa. Có lẽ anh đã sớm biết rõ ràng chân tướng sự việc rồi. Kiều Huyền Thạc cười mà không cười. Ánh mắt cao thâm khó lường, ngón tay thon dài gõ nhẹ xuống bàn. Động tác rất nhẹ nhàng nhưng cũng rơi vào trong mắt của Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy biết hành động này của Kiều Huyền Thạc đại biểu tâm tư của anh bị người khác nhìn thấu rồi. Hóa ra anh thật sự đã biết ai là hung thủ, vì sao còn giấu giếm làm gì chứ? Ông cũng cảm thấy có lý, vội vàng nhìn về phía Kiều Huyền Thạc hỏi dồn. Huyền Thạc, rốt cuộc như thế nào? Kiều Huyền Thạc mặt không đổi sắc, ung dung mở miệng. Ông nội, không cần lo lắng. Sự tình con tự nhiên sẽ xử lý tốt. Ông yên lòng nhất là anh, gật đầu đồng ý. Ông tin con sẽ xử lý êm đẹp. Cuộc họp gia đình hôm nay kết thúc tại đây. Các con còn có ai bổ sung gì thêm không? Ông quét mắt nhìn mọi người một vòng, sang sảng nói. Doãn Âm từ từ giơ tay, cười cười ngại ngùng, lễ phép hỏi. Con muốn biết chuyện đám cưới của cậu ba tháng sau còn có muốn tiếp tục hay không? Xương cốt của mẹ em còn chưa lạnh, anh ba còn muốn tiến hành hôn lễ sao? Sắc mặt của Kiều Tiếu Tiếu thay đổi. Không có đám cưới. Kiều Huyền Thạc hạ mắt, giọng nói rất lạnh lùng. Bạch Nhược Hy căng thẳng, vặn góc áo, cắn cắn môi, muốn rời khỏi. Vấn đề này cô không muốn nghe bọn họ thảo luận, chỉ muốn mẹ bình an vô sự. Cô sẽ lập tức rời khỏi đây. Ai kết hôn đều không liên quan gì đến cô. Doãn Âm gượng cười, lúc này nói ra lời cũng là nghĩ lợi dụng uy nghiêm của ông nội mà giúp em gái cô hối hôn. Cậu ba, em chỉ nói không có đám cưới cũng không sao. Hai người đi lãnh giấy chứng nhận kết hôn để nó chuyển tới nhà họ Kiều, ăn cơm như người một nhà là được rồi, không cần quá phô trương. Kiều Huyền Phát đồng ý với cách nói của vợ, gật đầu theo. Cậu ba, chị dâu của cậu nói đúng đó, không bằng lãnh giấy kết hôn, đám cưới bù sau. Ông nội trước sau không lên tiếng, không muốn tạo áp lực cho Kiều Huyền Thạc. Cả nhà cậu hai cũng yên tĩnh nhìn Kiều Huyền Thạc, nhìn anh quyết định như thế nào. Lúc mọi người đều im lặng, Kiều Huyền Thạc đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Nhược Hy. Cử động này của anh khiến Bạch Nhược Hy sững sờ. Hàng lông mi cong dài chớp chớp, kinh ngạc. Anh ba, tại sao lại nhìn em chứ? Cô cảm thấy thế nào? Giọng nói của Kiều Huyền Thạc lạnh nhạt như gió hỏi. Câu hỏi này khiến cho tất cả mọi người như lạc vào trong sương mù. Ngay cả Bạch Nhược Hy cũng rất nghi hoặc. Em không biết. Bạch Nhược Hy căng thẳng đến nỗi đổ mồ hôi tay. Cô đương nhiên là không đồng ý, không nguyện ý, không hy vọng. Nhưng ở đây cô là người không có quyền quyết định nhất. Đây là chuyện đại sự cả đời của anh ba. Anh tự quyết định, không cần phải hỏi em. Sắc mặt của Doãn Âm thay đổi, không khách khí xen vào. Cậu ba, cậu đem chuyện kết hôn của mình với Doãn Nhụy đi hỏi Nhược Hy, có chút quá đáng rồi có phải không? Ông nội rất không thoải mái hỏi lại. Em của con không quá đáng sao? Doãn Âm hiểu rõ lời của ông, lập tức câm miệng. Những người có mặt, chỉ có Doãn Âm và ông biết. Mười mấy năm trước, Doãn Nhụy từng cứu Kiều Huyền Thạc một mạng, còn đem chuyện cứu mạng làm thẻ bài đánh cược, bắt Kiều Huyền Thạc hứa trước năm 30 tuổi, nếu như chưa kết hôn thì cưới nó làm vợ. Kiều Huyền Thạc đó giờ đều là người giữ chữ tín. Kỳ hạn sắp sửa đến rồi, số phận như thế nào chỉ nằm trong một ý niệm của anh. Kiều Huyền Thạc hoàn toàn không để ý người khác nhìn hành động hiện tại của anh như thế nào. Ánh mắt anh nhìn chăm chú gương mặt trắng nõn của Bạch Nhược Hy, rất nghiêm túc, hỏi lại lần nữa. Cô cảm thấy tôi có nên cưới Doãn Nhụy về nhà làm chị ba của cô không? Bạch Nhược Hy cảm thấy người đàn ông này rất kỳ quái, cũng rất tức cười. Vấn đề khó giải này đi hỏi cô là cố ý khiến cô khó xử sao? Ghét bỏ cô bị thương không đủ phiền não sao? Tại sao lại giống như Doãn Nhụy chỉ sát muối lên vết thương của cô chứ? Bạch Nhược Hy tự đáy lòng, cười khẩy, tức giận hỏi lại. Anh bà tại sao lại muốn hỏi em chứ? Lẽ nào em nói không muốn anh cưới thì anh không cưới thật sao? Đúng. Kiều Huyền Thạc nói như đinh đóng cột. Bạch Nhược Hy sững sờ, tất cả mọi người đều kinh ngạc, há hốc miệng. Doãn Âm đứng phát dậy, phẫn nộ hét. Cậu ba, cậu quá ấu trí rồi. Kiều Huyền Thạc xem lời của Doãn Âm như không khí, vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Doãn Âm liền chỉ vào cô cảnh cáo. Nhược Hy, em cẩn thận mà nói chuyện cho chị. Anh ba em đem chuyện này thành trò đùa trẻ con, nhưng hạnh phúc cả đời của bạn thân em không thể nói bậy được. Bạch Nhược Hy mím môi cười khổ, không còn gì để nói. Thật tức cười, Bạch Nhược Hy cô có tài có đức gì mà phải gánh vác hạnh phúc cả đời của Doãn Nhụy chứ? Bạch Nhược Hy cảm thấy bản thân nói cái gì đều không ảnh hưởng tới kết quả. Kiều Huyền Thạc chỉ là cố ý làm cô khó xử mà thôi. Nhưng anh tại sao lại làm vậy, cô không thể hiểu nổi, cũng không muốn biết. Không làm trái lương tâm, nói lời dối lòng, cũng không muốn tham gia chuyện hôn nhân đại sự cả đời của anh. Nghĩ thông suốt rồi, Bạch Nhược Hy đứng dậy, cúi người chào ông nội. Ông nội, con không khỏe, muốn về nghỉ ngơi. Về đi. Ông cũng nhận ra cô khó xử. Bạch Nhược Hy cúi người chào mọi người, rời khỏi ghế, xoay người đi về hướng vườn phía bắc. Kiều Huyền Thạc nhìn bóng dáng Bạch Nhược Hy rời khỏi, ánh mắt càng trầm xuống. Anh đột nhiên đứng dậy, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có, liền nhanh chóng đuổi theo. Điều này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc sững sờ. Huyền Thạc, cậu ba! Kiều Huyền Thạc bước từng bước dài đuổi theo Bạch Nhược Hy, ai gọi anh cũng không trả lời. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Trời mưa rả rích suốt một ngày, rốt cuộc cũng tạnh vào buổi tối. Hoa tử kinh trong vườn rơi rụng trước cơn mưa mùa đông. Cả con đường nhỏ trải đầy cánh hoa màu đỏ, đẹp đến bất ngờ. Bạch Nhược Hy xuất hiện từ vườn hoa phía bắc, dẫm lên cánh hoa tử kinh trên con đường nhỏ. Cô không có tâm tình thưởng thức cảnh sắc đẹp đẽ này. Ánh sáng đèn đường chiếu xuống, bước đi của cô mau chóng mà gấp gáp. Vừa đi không lâu, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã. Cô còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy cánh tay bị nắm lại. Giây tiếp theo, liền bị kéo mạnh về phía sau. Thân thể bị bức bách, quay người lại. Cánh tay của Bạch Nhược Hy bị nắm tới phát đau, lông mày nhíu chặt, nhìn người ở phía sau. Kiều Huyền Thạc đứng sừng sững như núi Thái Sơn trước mắt cô, mạnh mẽ mà uy nghiêm như thế. Bạch Nhược Hy không ngờ anh sẽ đuổi theo. Có chút không dám tin, nhìn vào đôi mắt đen nhánh thâm thúy của anh. Ánh đèn vàng chiếu xuống gương mặt cực kỳ lạnh lùng, nhưng vẫn mê người của anh. Trả lời tôi. Ba từ này của Kiều Huyền Thạc, lạnh thấu xương, mang theo giọng điệu ra lệnh. Anh tại sao lại kiên trì như vậy chứ? Tại sao lại thích giày vò cô chứ? trả lời anh cái gì đây? Bạch Nhược Hy bất lực hỏi ngược lại. Kiều Huyền Thạc dùng sức kéo Bạch Nhược Hy lại gần một chút. Thân thể hai người gần như dán sát vào nhau. Anh gằn từng câu từng chữ. Đừng để tôi hỏi lại lần thứ ba. Lần thứ ba sao? Bạch Nhược Hy cười khổ. Người đàn ông này vừa rồi ở bên trong đã hỏi cô ba lần. Cô đã rất mệt mỏi rồi. Không muốn lại tham gia vào chuyện kết hôn của anh và Doãn Nhụy nữa. Tại sao lại một mực không buông tha cho cô chứ? Tại sao anh lại muốn hỏi em? Em chỉ là em gái trên danh nghĩa của anh. Không phải là mẹ của anh. Không phải là vợ tương lai của anh. Không phải là cha mẹ của anh. Em không phải là cái gì cả. Kiều Huyền Thạc càng thêm tức giận, khẽ gầm lên. Trả lời tôi. Bạch Nhược Hy chấn động, bị dọa tới nỗi hồn bay phách tán. Đau đớn cũng dừng lại vài giây. Lúc tỉnh lại, mắt liền đỏ lên, tim đau đớn như bị xé rách. Người đàn ông này là ma quỷ, dù sao cũng không thể để cô sống yên ổn. Cô nén nước mắt, lạnh lùng nói từng câu từng chữ. Kiều Huyền Thạc, anh cưới ai đều không liên quan gì tới em. Em không muốn tham gia, không muốn biết, càng không muốn cho ý kiến. Anh yêu ai cưới ai là chuyện của anh, đừng làm phiền em. Anh muốn cưới Doãn Nhụy thì ngày mai cưới liền về đi. Muốn em rời khỏi thì nói thẳng ra, Bạch Nhược Hy em tuyệt đối sẽ không cản trở các người. Kiều Huyền Thạc từ từ nhắm cặp mắt đỏ vằn lại, hít sâu một hơi. Bàn tay to lớn đang nắm lấy cánh tay cô đột nhiên buông ra. Hai tay anh đút vào trong túi quần, ngước mặt lên theo góc 100 độ nhìn bầu trời đêm, trong lòng nhấp nhô gợn sóng. Sau khi Bạch Nhược Hy nói xong, liền cúi đầu che giấu đi giọt nước mắt trong đáy mắt. Một cánh hoa tử kinh đột nhiên phiêu diêu rơi xuống, đúng lúc rơi xuống đầu của Bạch Nhược Hy, dính lên mái tóc cô. Không khí nặng nề đáng sợ, tiếng hít thở của hai người đều trở nên khó khăn. Qua một lát, đã điều tra ra hung thủ rồi. Kiều Huyền Thạc thay đổi chủ đề, trong giọng nói khàn khàn mang theo chút âm trầm. Bạch Nhược Hy đột nhiên ngẩng đầu, căng thẳng nhìn chằm chằm anh. Hóa ra Kiều Tiếu Tiếu thật sự đoán đúng, anh sớm đã tra ra, nhưng tại sao vẫn không hành động chứ? Thật sao? Có phải mẹ em có thể được thả rồi không? Kiều Huyền Thạc đưa tay sờ một bên tóc cô, lần đầu tiên dịu dàng như thế, nhẹ nhàng cầm lấy cánh hoa trên tóc, sau đó đưa đến trước mặt cô. Bạch Nhược Hy sững sờ, bị động tác của anh làm cho kinh ngạc đến đơ người. Cô từ từ đưa tay ra, nhận lấy cánh hoa trong tay anh. Lúc ngón tay hai người chạm vào, dường như có một dòng điện chạy qua các cơ quan thần kinh của cô vậy. Sự dịu dàng này của Kiều Huyền Thạc đến quá đột ngột, khiến cô thấy thật lạ lẫm. Bạch Nhược Hy cầm lấy cánh hoa, Kiều Huyền Thạc từ từ mở miệng, tâm tình kém không tưởng được. Nhược Hy, lúc mà mẹ cô được thả ra, hợp đồng mà cô ký cũng bắt đầu có hiệu lực. Ngày tháng tiếp theo, bất luận cô đau khổ, bất hạnh hay là dày vò, đều cắn răng nhịn xuống cho tôi, không thể quay đầu được nữa. Bạch Nhược Hy nhớ tới bản hợp đồng trắng tinh mà cô ký, nhìn người đàn ông này nói chuyện khiến người sợ hãi như thế. Trong lòng hoảng sợ, nuốt ngụm nước bọt, căng thẳng hỏi. Anh có thể nói cho em biết, anh rốt cuộc muốn đẩy em vào trong địa ngục gì không? Địa ngục sao? Lời này rất chuẩn. Kiều Huyền Thạc cười khổ, gật đầu. Đúng, đối với cô mà nói, quả thật là địa ngục. Hơn nữa, cô không có sự lựa chọn nào khác. Anh rốt cuộc bắt em làm gì? Bạch Nhược Hy căng thẳng nắm chặt tay. Anh càng như thế, cô càng sợ hãi. Sẽ không phải biến cô thành món quà đem cấp cho nước khác chứ? Đẩy cô lên chiến trường sao? Đốt lửa sưởi ấm sao? Hay là gián điệp đây? Kiều Huyền Thạc nhìn cánh hoa rơi lả tả, rất có tâm tình mở miệng. Hoa tử kinh này vốn có thể nở rất đẹp trên cây. Một trận mưa dông thôi mà bây giờ liền bị dẫm đạp dưới đất. Thật là đáng thương. Bạch Nhược Hy ngẩng đầu nhìn cành cây màu xanh lục, lại nhìn Kiều Huyền Thạc khuôn mặt mờ mịt. Anh rốt cuộc có ý gì đây? Kiều Huyền Thạc không có trả lời cô, lướt qua bên người cô, quen thuộc mà lạnh lùng. Không khí lạnh thấu xương như gió lạnh tháng 3. Một đêm này Kiều Huyền Thạc buông thả bản thân, một mình uống say dưới hầm rượu. Bạch Nhược Hy cũng khó ngủ suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, cầu vồng sau cơn mưa hiện ra phía chân trời, đẹp đến nao lòng. Bạch Nhược Hy vừa xuống lầu, dì Thu liền vội vàng xông tới, nắm lấy tay cô, căng thẳng hỏi. Cô Nhược Hy, cậu bà muốn đi rồi. Đi đâu? Lòng của Bạch Nhược Hy chấn động, trong đầu xuất hiện một loại cảm giác không hay. Nghe nói là quay lại quân khu rồi, bây giờ có mấy chiếc xe quân đội đang dừng ở bên ngoài, đợi cậu ấy. Cậu bà không có nói với cô sao? Cô có muốn đi tiễn... Dì Thu chưa nói dứt lời, Bạch Nhược Hy đã chạy như bay ra cửa. Tin tức này tới quá đột ngột, khiến cô trở tay không kịp. Rõ ràng biết anh trở lại hay rời đi đều không có liên quan gì tới cô. Thế nhưng tim lại không nghe lời kêu gọi mà để ý. Rất để ý, rất để ý. Thời gian anh ở nhà, hai người đều không có ăn qua bữa ăn nào. Không có cùng anh nói chuyện, ngay cả cơ hội nói chuyện đàng hoàng cũng không có. Anh đột nhiên muốn đi, tại sao không ở lại thêm mấy ngày chứ? Là mang theo Doãn Nhụy đi sao? Tại sao không nói tạm biệt với cô, cho dù là một câu đơn giản như không hẹn ngày gặp lại, cũng được. Bạch Nhược Hy đứng trên bậc thềm nhìn mấy chiếc xe quân đội bên ngoài cửa sắt, tim âm ỉ đau đớn, nước mắt im lặng trào ra như mưa. Cô im lặng, nước mắt chảy qua kẽ tay, từng giọt rơi xuống. Hóa ra anh thật sự muốn đi rồi. Người nhà họ Kiều đứng bên ngoài tiễn anh, chỉ có thiếu một người là cô. Đối với người đàn ông đó mà nói, cô chỉ là một người ngoài, không quan trọng mà thôi. Bạch Nhược Hy nhịn không được mà chạy ra ngoài, dừng lại bên cạnh cửa. Cô áp người vào tường, nghe ngóng tình hình ở bên ngoài cửa lớn. Giọng nói của Kiều Nhất Xuyên truyền lại. Sao lại đột ngột như vậy chứ? Trong trại còn có nhiều chuyện phải xử lý. Chuyện trong nhà cũng giải quyết rồi, con nên quay trở lại. Bắt được hung thủ chưa? Cha, đừng quan tâm hung thủ là ai nữa. Chiều cha tới cục cảnh sát làm xong thủ tục đón mẹ trở về đi. Ừ. Doãn Âm nôn nóng. Cậu ba, cậu đi như vậy, chuyện kết hôn của cậu với em chị khi nào thì mới xong đây? Em sẽ đi tìm Doãn Nhụy. Doãn Âm yên lòng cười. Được, vậy cậu đi đường mạnh giỏi, thường quay về thăm tụi chị đấy. Kiều Huyền Phát cũng nói. Cậu ba, cậu không chào hỏi Nhược Hy sao? Nó còn không biết cậu là đột nhiên muốn đi đâu. Không cần đâu. Kiều Huyền Thạc lập tức từ chối. Bạch Nhược Hy trốn sau bức tường, nước mắt chảy dài, hai tay che kín miệng, dựa vào tường từ từ trượt xuống, cả người lạc loài giữa đám đông. Nước mắt rơi xuống như mưa, tim đau như dao cứa. Thậm chí rời đi rồi, ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng cảm thấy dư thừa sao? 10 năm trước, lúc anh gia nhập quân đội, cô khóc tròn 1 tháng. Mỗi khi nhớ về anh, liền khóc thầm, khóc xong lau nước mắt tiếp tục nhớ anh, tiếp tục mỉm cười mà sống. Mỗi lần anh từ trong quân trở về thăm người nhà, cô đều tìm lý do từ nhà họ Bạch quay lại. Đến ở nhà họ Kiều vài ngày, nói là muốn ở cùng mẹ, thật ra chỉ là muốn gặp anh. Cho dù mỗi năm chỉ gặp 1 lần, cô đều cảm thấy đủ rồi. Cho dù mỗi lần gặp anh đều lạnh lùng như băng, thậm chí một câu đều không nói. Chỉ cần để cô có cơ hội mở miệng gọi anh 1 tiếng, anh ba, trong lòng cô cũng cảm thấy ngọt ngào. Số lần gặp mặt trong 10 năm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau lần này, không biết khi nào thì mới có thể gặp lại anh. Nghe thấy tiếng xe bên ngoài, Bạch Nhược Hy một tay che miệng muốn khóc, tay còn lại nắm chặt quần áo, tim bị ép đau đến mức không thể thở nổi. Nỗi đau như dùi đâm vào tim, rất đau, rất đau khổ. Anh thật sự đi rồi, đi đến nơi vượt qua 2 thành phố, đến thành phố xa xôi mà không kịp chạm tới. Lại không thể nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của anh, nghe thấy giọng nói trầm trầm của anh. Sau khi anh kết hôn với Doãn Nhụy, thì cô ngay cả nhớ đều bị coi là bẩn thỉu, là không có đạo đức. Thời gian dần dần trôi qua, rồi không đợi bạn kịp quý trọng thì đã biến mất. Cuộc sống của Bạch Nhược Hy quay trở lại quỹ đạo bình thường. Mẹ được thả ra, cục cảnh sát đưa ra lý do là hung thủ là một người khác, nhưng tạm thời không thể tiết lộ. Kiều Huyền Thạc buông tha hung thủ, hay là đã có kế hoạch khác đây? Điều này trở thành nỗi đau và nghi ngờ duy nhất của Bạch Nhược Hy. Cô trở về công ty làm việc, ngày qua ngày, mỗi ngày đều bận bịu sớm hôm. Nơi Bạch Nhược Hy làm việc là một công ty nhà nước, mỗi ngày 9 giờ đi làm, 5 giờ chiều tan ca. Thời gian chớp mắt đã qua nửa tháng. 5 giờ rưỡi tối, Bạch Nhược Hy như thường lệ tan làm. Cô vừa bước ra khỏi cửa tòa nhà cao tầng, bỗng đầu có 3 người phụ nữ kiêu căng tự đại xông đến chặn trước mặt cô. Người phụ nữ trực tiếp giáng 2 cái tát tai hùng hãn đánh lên mặt của Bạch Nhược Hy. Cú đánh bất ngờ đột nhiên xuất hiện, dọa Bạch Nhược Hy sợ hãi, khuôn mặt đau đớn tới mức đỏ hồng, tai cũng ù lên. Bạch Nhược Hy còn chưa phản ứng, một người khác lại kéo tóc cô. Cô hoảng sợ giữ chặt tóc, tức giận nói: các người rốt cuộc là ai, muốn làm cái gì? Đánh con khốn không biết xấu hổ như mày, giật chồng bạn thân mình, nhìn yếu đuối, gió thổi là bay, mà thật ra lại là con giáp thứ 13, tâm xà khẩu Phật. Người từ trong công ty đi ra, vội vàng tránh né. lãnh đạm lấy điện thoại ra quay video tải lên mạng. Bên ngoài đại sảnh xuất hiện cảnh tượng tiết mục đánh chửi hồ ly tinh. Còn đàn bà thối, dụ dỗ chồng của bản thân, giành hạnh phúc của người khác, con hồ ly tinh không có đạo đức, không có liêm sỉ. Loại đàn bà này, ngay cả chó đều không bằng, người khác móc tim móc phổi ra đối xử tốt với nó. Vậy mà nó giật chồng của người khác, phòng lửa, phòng trộm, không phòng nổi bản thân. Nói thẳng ra, chính là hạng người đê tiện này. Cởi đồ nó ra, quay video rồi up lên mạng, để cả thế giới đều biết cái con đàn bà này là con giáp thứ 13. Tiếng mắng chửi tức giận của ba ả đàn bà khiến Bạch Nhược Hy mơ mơ hồ hồ. Cô bị người ta nắm tóc đau đến mức không đứng thẳng eo được, tức giận hét lên. Tôi không biết mấy người, mau buông tay, nếu không tôi báo cảnh sát đó. Đám người lãnh đạm chỉ một mực chú ý đến việc quay video và chỉ trò trò. Trên mặt chỉ giữ bộ dạng mọi chuyện không liên quan tới mình, còn thuận theo lời của ba người đàn bà này đến mắng cô. Không có người nào là xông ra giúp đỡ. Mà đúng lúc này, giọng nói của Doãn Nhụy truyền đến. Thả cậu ấy ra, chuyện của mình không cần mấy cậu quan tâm. Bạch Nhược Hy nghe thấy giọng của Doãn Nhụy. Doãn Nhụy liền xông tới, đẩy người đang nắm tóc Bạch Nhược Hy ra. Giọng mũi mang theo tiếng khóc, tức giận nói. Chuyện của mình không cần các cậu quan tâm, không cần các cậu ra mặt vì mình. Ai kêu mấy cậu đánh cậu ấy chứ? Bạch Nhược Hy được Doãn Nhụy bảo vệ ở phía sau. Cô vuốt mớ tóc rối, gò má đau âm ỉ, nghi ngờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. À đàn bà đánh Bạch Nhược Hy nắm chặt tay, hét lên với Doãn Nhụy. Doãn Nhụy, mở mắt ra mà nhìn con bạn tốt phía sau lưng cậu, dành chồng cậu, yêu nhiều năm, sắp tiến vào lễ đường kết hôn. Loại này chính là đồ hai mặt, cậu còn bảo vệ cho nó sao? Còn coi nó là bạn sao? Chị em tụi mình đều chịu không nổi, thấy cậu thiệt thòi như vậy. Vậy mà cậu còn giúp nó, cậu mù rồi sao? Doãn Nhụy nắm chặt tay, nước mắt rơi như mưa. Không cần các cậu giúp mình. Tự mình giải quyết chuyện của bản thân. Ai bảo các cậu đánh cậu ấy chứ? Người qua đường thấy Doãn Nhụy vô cùng đáng thương. Bị bản thân giật chồng còn bảo vệ bạn. Người con gái lương thiện như vậy khiến cho người khác sinh lòng thương hại. Lần lượt đối với Bạch Nhược Hy chỉ trò trò. Còn quay video lại cho cả thế giới thấy tội ác của cô. Bà ả đàn bà tranh nhau nói. Tụi mình nhìn không vừa mắt liền đánh nó. Cậu đau lòng cho nó sao? Loại đàn bà này tụi mình gặp một lần đánh một lần. Nó hoàn toàn không phải là người, khiến cho người ta quá ghê tởm rồi. Doãn Nhụy tức giận đuổi. Các cậu đi đi, đừng có quan tâm chuyện của mình. Bà à vẫn lửa giận vừng vừng, luôn miệng mắng chửi Bạch Nhược Hy, muốn thay mặt Doãn Nhụy đòi lại công bằng. Người qua đường xem kịch đều rõ ràng chuyện như thế nào rồi. Bạch Nhược Hy làm thế nào có thể nghe không hiểu chứ? Cô im lặng đứng phía sau Doãn Nhụy. Cô giật chồng của Doãn Nhụy sao? Đây là có ý gì chứ? Nói chuyện bậy bạ. Không thể tưởng tượng nổi như vậy. Bà ả đàn bà bị Doãn Nhụy đuổi đi. Người đi đường cũng lần lượt giải tán. Doãn Nhụy từ từ quay người. Trên mặt đã đẫm nước mắt. Đau lòng rơi lệ. Bạch Nhược Hy nắm chặt tay. Lạnh lùng mở miệng. Rốt cuộc. Đã xảy ra chuyện gì? Doãn Nhụy khóc lóc đau khổ. Bi thương như vậy. Ánh mắt mang theo thù hận. Nhược Hy. Chúng ta có phải là bạn tốt không? Phải. Tôi có làm chuyện gì có lỗi với cậu không? Tạm thời chưa phát hiện. Biểu hiện trên mặt của Bạch Nhược Hy lạnh nhạt dị thường. Nhưng lúc này trong lòng cô rất hoang mang, sợ hãi. Một loại dự cảm không hay như thuốc độc lan khắp tim cô. Cô biết đã xảy ra chuyện không hay rồi. Lý trí nói cho cô nghe. Cô chịu việc bị đánh, bị sỉ nhục là con giáp thứ 13. Còn bị quay video up lên mạng là có lý do. Cô muốn hiểu rõ ràng. Doãn Nhụy cười khẩy. Tức giận chào phúng nói. Cho nên cậu cảm thấy tôi đã làm chuyện có lỗi với cậu sao? Cậu muốn giật chồng tôi, giành lấy hạnh phúc của tôi, để tôi đau khổ cả đời có phải không? Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy chứ? Cậu... Nói xong cô ta khóc không thành tiếng. Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Bạch Nhược Hy nắm chặt tay, trong lòng giống như nổ tung, sợ hãi nghe thấy chuyện tiếp theo, nhưng vẫn muốn dũng cảm đối mặt. Cô an ủi. Khoan, đừng khóc nữa. Đem mọi chuyện nói cho rõ ràng. Để mình biết tại sao mình bị đánh. Tại sao lại bị hội chị em của cậu mắng thành hồ ly tinh. Doãn Nhụy lấy khăn tay ra. Cẩn thận lau nước mắt. Lạnh lùng phun ra từng câu từng chữ. Tôi đã chuẩn bị kết hôn với Huyền Thạc rất lâu rồi. Tôi không biết cậu dùng thủ đoạn gì mà khiến anh ấy lựa chọn như vậy. Lựa chọn gì cơ? Anh ấy kết hôn rồi. Mà người trên giấy chứng nhận kết hôn là tên của cậu.